Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 461, Linh Lung Ngọc Thạch. Minh Phủ Chi Môn món này tại chư thiên vạn giới bên trong đều là độc nhất vô nhị thần khí. Tại không gian chi lực phía trên vận dụng không người có thể so sánh. Không chỉ là không gian xuyên qua, thì liền không gian phong tỏa năng lực cũng không phải phổ thông thần minh có thể phá vỡ. Lại thêm bây giờ thao túng cái này Minh Phủ Chi Môn là vị nào minh thần. Cả tòa Ất Tử Thần Sơn đều bị Minh Phủ Chi Môn phong tỏa. Tuy nói vẻn vẹn nhất tôn minh thần cùng Minh Phủ Chi Môn còn không đến mức uy hiếp được Bất Tử Thần Sơn căn cơ, nhưng là Bất Tử Thần Tôn muốn xông ra cái này một đường phong tỏa. Đem Long Trần Vũ mang về Bất Tử Thần Sơn cũng không phải cái gì đơn giản sự việc. Minh thần cười lạnh, người đệ tử kia quá sẽ gây chuyện. Người thu hắn chẳng khác nào là tự tìm phiền toái. Hôm nay ngươi vẫn là không muốn xuất thủ. Nếu không tại không lâu tương lai ngươi Bất Tử Thần Sơn cũng lại bởi vậy về với cát bụi. Bất Tử Thần Tôn đồng tử co rụt lại. Ngươi làm ta sợ. Tin hay không tùy ngươi. Có điều ngươi hôm nay là khác muốn ra tay. Minh thần nhún vai. Ngươi cho ta không chết là sợ hãi. Bất Tử Thần Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Đấm ra một quyền. Vạn trượng thần thể phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều nứt vỡ. Tại đây cuồn cuộn quyền uy trước mặt. Liền xem như mấy cái đại thế giới đều sẽ bị ép thành bụi phấn. Ông, Minh Phủ Chi Môn hơi chấn động một chút. Màu đen thân thể vẻn vẹn run rẩy mấy lần sau đó thì trở về hình dáng ban đầu. Minh Phủ Chi Môn có thể như thế tùy ý đón lấy một quyền này. Thì liền Bất Tử Thần Tôn đều có chút ngoài ý muốn. Minh giới tối cường thần khí quả nhiên là không phải bình thường. Không chết. Ta nói qua hôm nay ngươi đừng nghĩ ra Bất Tử Thần Sơn. Người đệ tử kia hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh thần hừ một tiếng. Minh Phủ Chi Môn phát tán ra không gian chi lực trở nên càng thêm bàng bạc. Đem chọn tọa Bất Tử Thần Sơn khóa nước không lọt. Minh thần, hôm nay qua đi ta tất nhiên sẽ đi ngươi minh giới. Huyết sát trăm vạn dặm. Bất Tử Thần Tôn hai mắt tinh hồng. Hắn Bất Tử Thần Tôn khi nào uất ức như thế. Muốn hắn trơ mắt nhìn lấy chính mình đệ tử bị người khác chém giết. Tùy ý, lấy minh giới ức vạn sinh linh máu tươi đến lắng lại ngươi lửa giận. Minh thần gật gật đầu. Cái này tạp chủng thật đúng là giết không chết con rán. Liền thập tuyệt cổ trận đều làm hắn không chết. Minh thần chi tử truy tìm lấy Long Trấn Vũ tung tích mà đến. Minh thần chi tử hóa thân ngàn vạn. Tùy ý điều động ra một cỗ hóa thân đối với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề. Nhưng Long Trấn Vũ lặp đi lặp lại nhiều lần theo trong tay hắn đào thoát. Cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến minh thần chi tử tại minh giới uy tín. Thì liền minh thần đều đã đối với hắn có chút bất mãn. Nếu không có minh thần chi tử chủ quan, minh thần cũng không cần thiết điều động Minh Phủ Chi Môn phong tỏa Bất Tử Thần Sơn. Cùng Bất Tử Thần Tôn xung đột chính diện, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lần này minh thần chi tử là theo 10 cái đại thế giới điều 10 cỗ hóa thân. Tu vi thấp nhất đều là bất diệt cảnh đỉnh phong, mạnh nhất đã là thiêu đốt thể nội thần hỏa. Còn kém ngưng tụ thần cách liền có thể phong thần. Như thế đại trận chiến dù là Long Trấn Vũ hoàn hảo không chút tổn hại đều chưa hẳn có thể sống. Lại càng không cần phải nói hiện tại Long Trấn Vũ chính là một cái kinh mạch đều nát phế nhân a. Cái này Long Trấn Vũ thì khó đối phó như vậy. Liền cái kia mấy cái cỗ hóa thân đều không làm gì được hắn. Đến từ vạn linh vĩnh giới hóa thân hừ một tiếng. Hắn là cái này mấy cái cỗ hóa thân bên trong thực lực mạnh nhất. Căn bản cũng không có đem cái này Long Trấn Vũ để ở trong lòng. Không nên khinh thường, thì ngay cả chúng ta bản tôn đều xấu tại trên tay hắn ăn thiệt thòi. Liền thập tuyệt cổ trận đều không có không biết sao hắn. coi như người này kinh mạch đều nát cũng không thể khinh thường. Đến từ huyền hoàng đại thế giới, hóa thân nhắc nhở, thập tuyệt cổ trận, hư thực không rõ a. Nhất tôn hóa thân khinh thường hư một tiếng, đến từ huyền hoàng đại thế giới hóa thân lắc đầu, thập tuyệt cổ trận tuyệt không phải hư thực không rõ. Dù là chính là một tòa tàn trận vẫn như cũ là có hủy thiên diệt địa chi uy. Chém giết thần minh cũng là không thành vấn đề. Tiểu tử này có thể theo thập tuyệt bên trong tòa cổ trận đào thoát ra ngoài. Trên thân tất nhiên là có bảo vật hộ thân. Quản hắn có bảo vật gì hộ thân. Đụng tới chúng ta mấy cái cũng tất nhiên là muốn hắn vẫn lạc. Một cái khác cỗ hóa thân hừ một tiếng. Lạc Hà Thành. Long Trần Vũ nhìn trước mắt thành trì thở mạnh một hơi. Tại cái kia hoàn toàn hoang lương lại nguy cơ từ phía thổ địa bên trên đi lâu như vậy. Bây giờ rốt cục thấy có người địa phương. Lạc Hà Thành lệ thuộc vào Lạc Hà Kiếm Phái. Lạc Hà Kiếm Phái người thống trị phương viên trăm vạn dặm cương vực. Hết thảy có vài chục tòa thành trì. Mà cái này Lạc Hà Thành là bên trong lớn nhất một tòa. Cũng là Lạc Hà Kiếm Phái tông môn nơi ở. Lạc Hà Thành trung tâm nhất một khu vực chính là Lạc Hà Kiếm Phái ở chỗ đó. Trừ Lạc Hà Tông đệ tử bên ngoài, bất luận cái gì sinh linh chưa cho phép tiến vào bên trong. Cũng chỉ có một chữ chết. Có thể thống ngự trăm vạn dặm cương vực tông phái như thế nào dễ trêu. Lạc Hà Kiếm Phái bên trong bất diệt cảnh cường giả đều có trên trăm. Bán thần cấp bậc cường giả cũng không phải số ít, trừ không có có thần minh tọa trấn điểm này bên ngoài. Lạc Hà Kiếm Phái hoàn toàn có thể được xưng là một phương siêu cấp thế lực. Cái này Lạc Hà Thành cùng Đại Hạ Hoàng Triều Đế Đô đều không thua bao nhiêu. Tại đây Lạc Hà Thành bên trong lui tới dị tộc cũng là rất nhiều. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản đối với cái này ngược lại là tập mãi thành thói quen. Có điều vừa rồi tỉnh lại Lục Doanh thì không giống. Nàng nhìn cái gì đều cảm thấy rất mới lạ. Đông sờ sờ tây nhìn một cái. Chỉ chốc lát Thiết Đản cùng Long Trần Vũ trên thân thì treo đầy các loại tiểu đông tây. Những vật này lấy Long Trần Vũ cùng Thiết Đản ánh mắt nhìn lấy hoàn toàn có thể tính phía trên. Là rác rưởi. Có nhiều thứ thậm chí chính là dùng để lừa gạt tiểu hài tử đồ chơi. Nhưng là Lục Doanh lại là làm không biết mệt, hoàn toàn lâm vào mua sắm khoái cảm bên trong. Đối với Lục Doanh loại này tiểu nữ hài giống như cử động. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản lựa chọn im miệng, dù là Lục Doanh nha đầu này một hơi mua đầy đủ nàng ăn được mấy tháng mứt quả bọn họ đều không nói. Một câu, dù là Lục Doanh dùng nhất linh dịch đổi một đứa bé chơi đùa dùng búp bê vải. Thiết Đản cùng Long Trần Vũ cũng chỉ là trợn mắt một cái a. Chỉ chốc lát, cả con đường con buôn đều biết Lạc Hà Thành bên trong tới một cái oan đại đầu. Rất nhanh tin tức này thì truyền đến phụ cận mấy con phố bên trên. Chen chúc mà tới con buôn cơ hồ muốn đem cái này cả con đường đều bao phủ. Cái này một tòa Lạc Hà Thành bên trong không chỉ là có tu luyện giả. Còn cư trú đại lượng người bình thường, bọn họ cả đời này tu luyện cũng tu luyện không ra cái gì thành quả. Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng chỉ là đang thần du cảnh phía trên bồi hồi thôi. Một chút không liên quan tới tu luyện đồ, vật căn bản cũng không đáng tiền. Dùng hoàng kim bạch ngân liền có thể mua một đống lớn. Nhưng là Lục Doanh vừa ra tay chí ít cũng là nhất linh dịch a. Đây chính là mặt hàng cao cấp, nhất linh dịch có thể so với ngàn vạn linh tinh, mua xuống cả con đường tạp hóa đều đầy đủ, thậm chí có thể cho những thứ này đám lái buôn cả một đời đều không lo ăn uống. Đồ, vật mua mệt mỏi, Lục Doanh thì chọn một tọa nhìn coi như không tệ tửu lâu. Tùy ý điểm vài món thức ăn, bắt đầu thưởng thức chính mình cái này cho tới chưa thành quả. Vị tiểu thư này, xem xét ngươi liền biết là tiểu thư khuê các. Ta chỗ này có một khối linh ngọc, đông ấm hè mát, đeo đeo ở trên người chẳng những có thể lấy cường thân kiện thể càng có thể uẩn dưỡng dung nhan. một cái đầu trộm đuôi cướp ra hỏa tiếp cận tới. Hắn theo Lục Doanh đã cho tới chưa? Lục Doanh xuất thủ hào phóng đã bị hắn nhìn ở trong mắt. Quan trọng hơn là Lục Doanh căn bản là phân không ra đồ, vật tốt xấu. Mua một đống lớn phế vật, để hắn cảm thấy Lục Doanh là một cái không thế nào tiếp xúc ngoại giới con em đại gia tộc. Một miếng ngọc vỡ, Thiết Đản khinh thường bĩu môi. Dạng này ngọc làm thành bình ngọc đều ngại rác rưởi. Bao nhiêu tiền? Lục Doanh mừng khấp khởi sờ lấy cái này một khối ngọc. 100 linh dịch. Cái này đầu trộm đuôi cướp ra hỏa có chút do dự nói ra. Phốp, Long Trần Vũ một ngụm rượu phun ra ngoài. Cái gì? 100 linh dịch thì ngươi cái này một miếng ngọc vỡ. Long Trần Vũ tự cho là mình sự nhẫn nại đã thật tốt, nhưng là tên này có thể đem một hai lượng bạc đều không đáng phá ngọc mở ra 100 linh dịch giá cả. Cái này đã siêu nhiên Long Trần Vũ cực hạn. Cho hắn, Lục Doanh trừng Long Trần Vũ liếc một chút. Ngươi, muốn cho chính ngươi cho. Ta không có. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. 100 linh dịch, đều đủ để mua xuống ngàn vạn tọa ngọc sơn. Vậy ngươi cho. Lục Doanh nhìn về phía Thiết Đản, Thiết Đản nhất thời một cái giật mình, cúi đầu khom lưng lấy ra một cái bình ngọc, bên trong không nhiều không ít vừa lúc là 100 linh dịch. Cái này đầu trộm đuôi cướp ra hỏa cười ha hả nhận lấy cái này một bình linh dịch. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ lần tiếp theo có phải hay không lấy thêm điểm rác rưởi ra bán. Dù sao loại này dê béo cũng không thấy nhiều a. Bỏ qua lần này còn không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Có lẽ cả đời này rốt cuộc gặp không được loại này dê béo. Lục Doanh, ngươi có biết hay không cái này một miếng ngọc vỡ căn bản cũng không giá trị nhiều như vậy linh. Dịch, Long Trần Vũ cảm thấy phải cùng Lục Doanh nói một chút. Không phải vậy chắc còn không có đợi đến Long Trần Vũ cắt đứt. Trên người bọn họ bảo vật liền đã bị Lục Doanh tiêu xài rơi. Biết a, khối ngọc này không đáng một đồng. Lục Doanh gật gật đầu. Vậy ngươi còn? Long Trần Vũ vừa muốn hô lên tới, nhưng theo Lục Doanh đầu ngón tay một điểm, cái này một khối ngọc ầm vang vỡ vụn, một khỏa chỉ có mạch hạt lớn nhỏ ngọc thạch rơi vào Lục Doanh trong tay. Ngọc thạch này nhan sắc cùng trước đó cái kia một khối ngọc hoàn toàn tương tự. Cho dù là Long Trần Vũ đều không có phát hiện bên trong ảo diệu. Cũng không biết như người loại này ngu xuẩn làm sao lại trở thành thần khống sư. Chính mình dùng tinh thần lực cảm thụ một chút đi. Lục Doanh khinh thường liếc Long Trần Vũ liếc một chút. Long Trần Vũ nửa tin nửa ngờ đem tinh thần lực rót vào cái này một cái ngọc trong đá. Cái này một cái chỉ có chừng hạt gạo ngọc thạch đột nhiên thay đổi đến đỏ bừng. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế à. Long Trần Vũ mờ mịt nhìn lấy Lục Doanh. Sau đó thì sao? Cũng sẽ chỉ biến đỏ. Ngu xuẩn, nếu như tọa vong phong lịch đại tiên hiền sau khi biết bối bên trong vậy mà lại có người bực này. Ngu xuẩn lời nói, sợ rằng sẽ tức giận đến theo phần mộ lý nhảy ra. Lục Doanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa vỗ vỗ Long Trấn Vũ đầu. Đừng nói những thứ vô dụng này. Đây là cái gì? Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Lục Doanh bất đắc dĩ lắc đầu. Liền Linh Lung Ngọc Thạch cũng không nhận ra. Ngươi người này a, Linh Lung Ngọc Thạch. Ngươi nói đây là Linh Lung Ngọc Thạch. Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy cái này mạch hạt một kích cỡ tương đương ngọc thạch. Thế nào, lợi hại đi. Lục Doanh đắc ý nhìn lấy Long Trần Vũ. Không, lần đầu tiên nghe được cái tên này. Long Trần Vũ cười hắc hắc. Vậy ngươi giả ra cái kia một bộ dáng làm gì? Lục Doanh kém một chút một đầu mới ngã xuống đất. Không biết ngươi còn giả vờ như vậy giống. Hắc hắc, chính là phối hợp ngươi thôi. Cái này Linh Lung Ngọc Thạch có làm được cái gì? Long Trấn Vũ hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.